Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1870. Chương 1870. Lần đầu tiên gia đình hội nghị. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi muốp 04 đề cử nguyệt phiếu để cho Vạn Phong mới liệu. Không kịp là Trương Tuyền đột nhiên làm khó dễ. Người cũng đã có nói phải đồng thời cưới chúng ta vào cửa. Bây giờ muốn chơi xấu nha. Vạn Phong trước mắt tối sầm. Thiếu chút nữa khí chết rồi. Vạn Phong dự định trước qua loa lấy lệ đã qua. Đối diện hai phụ nữ rõ ràng có chút uống nhiều rồi. Lúc này nói chuyện gì cũng tương đương với Linh. Cùng các nàng thanh tỉnh nói không chừng cái gì đều không nhớ được. Nói cũng là vô ích. Người phụ nữ này lúc này cầm lời này thả ra là ý gì? Ngươi còn sợ thiên hạ này không loạn sao? Ngươi còn có gì nói? Cho ta trung thực thẳng thắn. Tiểu Vạn Tử, bây giờ mượn men rượu nói một chút làm sao an bài hai chúng ta? Mượn men rượu, cái này thật giống như không phù hợp suy luận. Mượn men rượu chỉ có thể hồ ngôn loạn ngữ. Còn có thể nói gì hợp lý đề nghị sao? Ta không kế hoạch nha. Ta cũng không biết làm thế nào. Ngươi nhìn hai ta làm gì? Không để cho uống nha. Ta nói không để cho các ngươi uống sao? Vì vậy hắn lựa chọn không uống. Liền bình tĩnh nhìn hai phụ nữ cụng ly đổi chén. Nhìn dáng dấp Trương Tuyền đã không phải là một lần uống rượu. Căn cứ phỏng đoán có thể là một đoạn thời gian gần đây bắt đầu lại uống rượu. Tội khôi họa thủ lớn nhất nhất định là Loan Phượng. Muốn quản đi, không có lý do. Loan Phượng cầm Trương Tuyền kéo ra ngoài câu nói đầu tiên có thể cầm hắn oán hận trong rãnh đi. Vạn Phong bữa cơm này ăn cái này gọi là một cái buồn rầu. Hai phụ nữ là làm sao cùng nhau mượn rượu tiêu sầu Vạn Phong không biết. Dù sao dáng vẻ của các nàng giống vô cùng rượu gặp chi kỳ. Trương Tuyền nói qua. Nàng nói nàng nếu là lại uống rượu ngươi cũng không muốn nàng. Lời này muốn không muốn đối với ta nói một lần. Lời này tốt có đạo lý nha. Cái này làm cho Vạn Phong làm sao trả lời. Ngươi cảm ơn rượu này. Ta nếu là năm ngoái không học biết uống rượu. Ta căn bản là không có cách hiểu Trương Tuyền tự giận mình trở thành bợm nhậu vậy đoạn trải qua. Cũng chỉ căn bản sẽ không tin tưởng hai người cùng uống say sau cút tới một chỗ đi qua. Uống rượu, đồ chơi này nếu như tâm tình thoải mái thời điểm sẽ quát ra ngàn ly không cảm giác say. Giống vậy tâm tình buồn bực thời điểm, có lẽ một ly gục. Vạn Phong ngày hôm nay liền gặp phải như thế tình huống. Một chai bia xuống bụng liền chóng mặt, nếu như uống nữa một chai nói không chừng liền say. Loan Phượng vỗ bàn một cái, giống như một cái chuẩn bị đi ra cửa cướp bóc Sơn Đại Vương. Khi đó quả thật có ý nghĩ này, nhưng là hoàn cảnh đang biến hóa. Hiện ở cái ý nghĩ này căn bản không dám nghĩ. Ý ngươi là bây giờ không muốn cưới chúng ta? Muốn, nhưng là không làm được. Nói một chút ngươi ban đầu là nghĩ như thế nào cầm chúng ta cùng nhau cưới vào cửa. Loan Phượng lúc này thái độ tốt vô cùng, cười hì hì người vô hại, nhưng Vạn Phong nhưng là biết nụ cười này chính là khoác ra cừu chó sói. Nói không chừng lúc nào liền gầm thét cắn người, có thể đề tài nếu kéo đến phía trên này, dù sao không phải là nói một chút sao. Lúc ấy ta là muốn ở TQ cầm hai ngươi đồng thời cưới vào cửa cái này không thể nào. Ta là muốn ở Hắc Hòa bờ bên kia Liên Xô. Bây giờ là Nga Blagoveshchen trên cử hành hôn lễ. Ở quốc gia khác liền không cái này băn khoăn. Bọn chúng luật pháp đối với chúng ta không có hiệu quả. Loan Phượng lại vỗ bàn một cái. Khốn kiếp vậy ngươi còn chờ cái gì? Ăn Tết ta 27 Trương Tuyền 26. Ngươi chuẩn bị cùng lão nương già rồi tái giá chúng ta vào nhà cửa sao? Lão nương cái từ này dùng đến trường hợp này cái này thuần túy dùng từ không làm. Trời ạ, đức tử là cưới lão bà không phải lão nương. Bất quá Vạn Phong đã không quan tâm cái này. Hắn trong lòng đã bị vui sướng trang bị đầy đủ. Ngươi nói là năm nay liền cưới ngươi. tiện nghi ngươi tên khốn kiếp, là hai ta, lão nương coi như là bị thua thiệt. Qua năm này ta cũng 27, nếu không phải sợ mình không ai muốn ta sẽ cùng ngươi không xong. Lời này rất rõ ràng, Loan Phượng đã mở ra trong lòng vướng mắc, tiếp nhận Trương Tuyền, đại khái cái này cùng nàng không có tim không có phổi tính cách có liên quan. Cũng cùng Trương Tuyền có liên quan, trừ Trương Tuyền bên ngoài đổi bất kỳ một người nào người phụ nữ nàng đều không sẽ lớn như vậy độ. Nếu nói khai trừ, xuống chút nữa liền trôi chảy nhiều. Nếu ngươi quyết định, chúng ta ăn Tết liền kéo cái giấy hôn thú đi. Dĩ nhiên Trương Tuyền cũng chưa có đãi ngộ này. Kéo cái giấy hôn thú để cho tương uy người đều biết chúng ta kết hôn rồi. Sau đó chúng ta hãy nói ra đi du lịch kết hôn. Năm nay mùa hè Tikiu và Nga biên giới bến cảng sẽ lại mở. Chúng ta liền đến Blagoveshchen đi. Bên kia có người sẽ cho chúng ta an bài xong hết thảy. Ở nơi đó cử hành một cái người Tikiu không biết hôn lễ nghi thức. Cầm hai người cùng nhau cưới về. Cùng lúc trở lại hai ta lại đơn giản ở tương uy bổ cái nghi thức. Bất quá cái nghi thức này Trương Tuyền liền không thể xuất hiện. Trương Tuyền, có thể không? Trương Tuyền cúi đầu thanh âm rất nhỏ nói. Có thể, vậy ngươi đâu? Lần này Loan Phượng không có một chút trả lời. Trầm mặc hồi lâu thở dài. Ta có thể nói gì đây? Không khó nhìn ra, Loan Phượng vẫn là có chút khó chịu. Tỷ, thật xin lỗi. Trương Tuyền ngoan ngoãn lần nữa nói áy náy. Được rồi, Trương Tuyền, bây giờ nói cái này còn có ý gì? Ta tỉ muội không chuyện này trước liền tình đồng thủ túc. Có chuyện này sau vậy hy vọng chúng ta và trước kia như nhau. Không có những cái kia cong cong vòng vo một chút. Ta biết ngươi so ta thông minh. Hy vọng ngươi thông minh có thể sử dụng đến đang địa phương. Tỷ, ta sẽ không, ta sẽ thật tốt bảo vệ chúng ta cái nhà này. Trương Tuyền nhanh chóng tỏ thái độ. Tương lai có thể làm được hay không là một chuyện mà. Tốt lắm, chuyện này để một bên. Như vậy sau này thì sao? Trương Tuyền tổng không thể và hai ta sinh hoạt chung một chỗ. Mặc dù ta bây giờ không ý kiến, nhưng là quốc gia có thể không cho phép như vậy sự việc xuất hiện. Ngươi phải bị tội song hôn bắt vào chúng ta làm thế nào? Dĩ nhiên không thể ở cùng một chỗ. Danh bất chính ngôn bất thuận. Trương Tuyền liền mình ở một chỗ. Đến lúc đó ngươi hai bên chạy. Còn có thể thế nào? Cũng được, nhưng là hài tử đâu? Trương Tuyền nếu như có đứa nhỏ làm thế nào? Một cái không kết hôn người đột nhiên có em bé. Vậy nàng còn có mặt mũi gặp người sao? Ta có thể không muốn. Trương Tuyền nhỏ giọng nói một câu. Xả đàn. Người phụ nữ sẽ không muốn đứa nhỏ. Không muốn đứa nhỏ ngươi làm đàn bà làm gì? Loan Phượng đối với Trương Tuyền cái này hư tình giả ý biểu thị khịt mũi coi thường. Cái vấn đề này chỉ có thể cùng 97 sau đó hủy bỏ lưu manh tội sau này hãy nói. Bây giờ quả thật không có biện pháp. Mặc dù có bầu trước khi lập gia đình sự việc dân gian cũng có. Nhưng là để cho Trương Tuyền chĩa vào lớn như vậy dư luận áp lực vạn phong cũng không nở. Nếu không như vậy đi. Trương Tuyền trước nhẫn mấy năm. Cùng ta có em bé sau chúng ta ly dị. Ngươi và vạn phong kết hôn. Cùng có em bé các ngươi lại ly dị chúng ta lại phục hôn. Cái này không liền cũng hợp pháp liền sao? Loan Phượng đột nhiên mặt mày hớn hở nói. Vạn phong lòng này mệt mỏi. Đây là đùa giỡn chơi đây. Cái này cái gì đầu có thể nghĩ ra như vậy tổn chiêu. Trương Tuyền mắt sáng rực lên. Nàng cảm thấy cái biện pháp này không tệ. Vạn Phong cảm thấy vẫn là mình đi tốt. Không cần như thế phiền toái. Nếu không vẫn là ta đi. Xí nghiệp phân cho các ngươi một người một nửa. Mỗi người các ngươi lại tìm một cái. Mọi người như vậy liền đều không đừng. Không cho phép đi. Lúc này hai phụ nữ lại cùng chung hô lên. Ngươi muốn đến bên ngoài tìm lại cái thứ ba. Cũng không có cửa. Loan Phượng hung tợn hét. Có ai ý tưởng này nha. Người ta tỉ hai cạn ly làm kinh khủng.